Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 555, biển sâu sinh vật. Quá chấn động, không sai, nhưng, bọn hắn trước mắt còn không có chủ động đối với nhân loại tiến hành công kích, mà là chọn lựa phôi thai sinh sôi, cùng với clone, về điểm này. So với dị thú tinh hành vi phải tốt hơn nhiều. Nhưng tương lai sẽ thế nào? Liền không nói được rồi. Thụ yêu nhận đồng nói đến. Vậy liền mặc kệ bọn hắn rồi. Mặc kệ bọn hắn là tự do phát triển, vẫn là tương lai cùng nhân loại đứng ở mặt đối lập, đều không có quan hệ. Có cạnh tranh mới là chuyện tốt. Diệp Thần nhàn nhạt nói đến. Đúng, chủ nhân, tốt. Ngươi trở về đi, tiếp xuống, chính ta tự thân nhìn xem là được. Diệp Thần mở miệng, là, thụ yêu không chần chờ, cũng không có nói cái gì nữa. Rầm rầm, cành hơi động đậy, chính là toàn bộ thu về, hết thảy lại khôi phục bình thường. Mà Diệp Thần vẫn như cũ đứng tại trong đình viện, nhìn xem Thái Sơn khu kia phồn hoa cảnh tượng lúc, trong đầu, bàng bạc ký ức bắt đầu điên cuồng hiện lên. Nắm giữ thiên đạo chi lực sau, chỉ cần hắn Diệp Thần muốn, thế giới này với hắn mà nói đã không có bất kỳ bí mật gì. Đầu tiên vọt tới ký ức chính là phía trước thụ yêu chỗ nói những quốc gia kia cơ bản hiện trạng. Căn cứ trong trí nhớ hình ảnh, Diệp Thần phát hiện thụ yêu nói toàn bộ đều là tình huống thật, không có nửa phần giở trò dối trá. Đương nhiên, Diệp Thần chỉ là hơi nghiệm chứng một chút mà thôi. Ngay sau đó, Diệp Thần liền đem lực chú ý đặt ở trong hải dương. Lúc trước bố cục thế giới này thời điểm, Diệp Thần đối với đại lục cùng hải dương tỷ lệ phân phối đều theo chiếu địa cầu vì bản thiết kế sáng tạo. Lục địa diện tích không lớn, trong hải dương sinh vật số lượng tuyệt đối là muốn vượt qua nhân loại tổng số lượng không chỉ mấy chục lần. Hơn nữa, trước thời điểm, Diệp Thần cũng đang trong hải dương bố cục không ít long vương, cá voi xanh, cùng với các loại mạnh mẽ biển sâu quái vật. Thậm chí từ một loại nào đó góc độ mà nói, Diệp Thần đối với biển sâu chú ý cùng coi trọng trình độ không có chút nào so trên lục địa yếu, chỉ là bởi vì biển sâu quá đặc thù, sinh vật biển nhóm lúc bình thường cũng cực ít cùng trên đại lục sinh vật sinh ra giao lưu. Lại thêm mạnh mẽ sông dưới nước vật nhóm càng ưa thích tại trong biển sâu ở lại đó, song phương phát sinh va chạm khả năng trên cơ bản không có, cho nên mới sẽ tạo thành một loại đối với sinh vật biển sao lãng cảm giác. Nhưng trên thực tế, Diệp Thần cho rằng trong hải dương sinh vật thực lực tổng hợp tuyệt đối không thể so với trên mặt đất kém. Suy suy, theo thiên đạo chi lực phát huy ra hiệu quả, biển cả dưới biển sâu hình ảnh bắt đầu ở Diệp Thần trong đầu xuất hiện. Đây là, khi thấy một chút hình ảnh sau, Thái Sơn đỉnh, trong đình viện, Diệp Thần trong ánh mắt cũng không khỏi lóe lên một tia vẻ khiếp sợ. Trong tấm hình, rất nhiều sinh vật đáy biển nhóm tại biển sâu chỗ sâu nhất còn tại hướng bên trong không ngừng đào sâu. Căn cứ thiên đạo phản hồi tới số liệu, đã đạt đến biển sâu 100.000 mét rồi. Loại này chiều sâu liền xem như hiện tại nhân loại khoa học kỹ thuật đã lao ra khỏi vũ trụ, trải rộng chung quanh vô số tinh hệ, nghĩ muốn thăm dò cũng có to lớn độ khó a. Hơn nữa, ngoại trừ những cái kia biển sâu sinh vật, dưới đáy biển đào sâu bên ngoài, chân chính để Diệp Thần sợ hãi than vẫn là kia to lớn khe rãnh hai bên, hiện đầy đủ loại đủ kiểu công trình kiến trúc. Những công trình kiến trúc kia toàn bộ đều có phi thường đặc biệt phong cách, có giống như là từng tòa tòa thành, có thì là giống như một trùng trùng cung điện, mà kiến trúc vật bên trong thì là có rất nhiều cường đại tiến hóa loài cá ở trong đó sinh hoạt, có thể dưới đáy biển làm ra công trình kiến trúc, còn có thể ở trong đó sinh hoạt loài cá, Rất hiển nhiên, bọn chúng khẳng định đều là có đủ trí tuệ. Hắn trí tuệ, thậm chí so với nhân loại mà nói, cũng sẽ không kém đến đi đâu. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Những cái này công trình kiến trúc một mảnh tiếp một mảnh, đem toàn bộ biển sâu 100.000 mét khe rãnh đều cho toàn bộ chiếm cứ. Phóng nhãn nhìn lại, đều không nhìn thấy phần cuối. Loại này biển sâu chi thành bên trong sinh vật, chỉ sợ chí ít chục tỷ trở lên a. Diệp Thần ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, líu lưỡi không thôi. Hơn nữa, càng đi chỗ sâu, tất cả sinh vật thực lực tổng hợp đều là càng ngày càng mạnh mẽ. Chỉ sợ, thấp nhất chính là sinh vật mạnh mẽ nhất chỗ. Loại ý nghĩ này rất nhanh cũng đang Diệp Thần trong đầu xuất hiện, mà nương theo lấy loại ý nghĩ này sau khi xuất hiện, thiên đạo lực lượng lần nữa truyền về rất nhiều hình ảnh. Lần này là trực tiếp bỏ vào biển sâu 10.000 mét địa phương. Cá voi xanh, Long Vương, hình ảnh đến nơi này sau, Diệp Thần lần đầu tiên chính là thấy được một đầu cự long cùng với một đầu cá voi xanh. Kia cự long chí ít có vạn mét dài, thân thể của nó hiện ra S hình dạng, chiếm cứ tại biển sâu tận cùng dưới đáy. Kia cá voi xanh cũng tương tự đạt đến vạn mét, xem toàn thể lên liền như là một ngọn núi lớn bình thường. Nhất định phải hình dung, đó chính là chìm ở biển sâu 100.000 mét bên trong núi Himalayan. Thậm chí so núi Himalayan còn cao hơn, bọn chúng trước mắt đều là duy trì đứng im bất động trạng thái. Mặc dù Diệp Thần chỉ là thu hoạch được bên trong tin tức, nhưng giờ khắc này, cho dù là đứng phía trên Thái Sơn Diệp Thần, cũng có loại cảm giác, hai cái này sinh vật vô cùng cường đại, bọn chúng cho dù là bất động, trên người thả ra khí tức, thì dường như có thể phá hủy hết thảy đồng dạng. Nếu như hai người này từ trong biển sâu xuất hiện, tùy tiện tại thế giới loài người bên trong vùng duyên hải lật một cái thân thể, chỉ sợ mang tới oanh động cùng ảnh hưởng đều là vô cùng to lớn a. Sau nửa ngày, Diệp Thần trong miệng cảm thán như thế nói. Đương nhiên, rất nhanh, Diệp Thần lại bị những thứ khác cảnh tượng hấp dẫn đến rồi. Cự ông cùng cá voi xanh ở giữa, thế nhưng là có vạn mét chiều sâu, bọn chúng không có nhúc nhích. Thế nhưng là ở phía này trong hải vực, còn có vô số cỡ nhỏ long cùng cỡ nhỏ cá voi xanh ở bên trong không ngừng vẫy vùng lấy. Bất quá, nơi này chỗ nói cỡ nhỏ, vẻn vẹn chỉ là so ra mà nói, những cái kia long, cá voi xanh, nhỏ nhất, độ dài thân thể cũng đạt tới 100 mét, lớn hơn một chút, càng là có gần tới cây em. Quan trọng nhất là, bọn họ số lượng còn nhiều vô cùng. Diệp Thần đại khái tính toán một cái, tổng số lượng chí ít gần đến 100.000. Hơn nữa, 100.000 này bên trong toàn bộ đều là thần cấp tồn tại, thậm chí loại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có đại lượng kỳ kỳ quái quái biển sâu cự thú, cũng tương tự đều đạt đến thần cấp. Đương nhiên, trong tấm hình, ngoại trừ cái kia đáng sợ số lượng bên ngoài, còn có một chút để Diệp Thần cũng tương tự rất là sợ hãi thán phục. Những cái kia mạnh mẽ biển sâu quái vật, biển sâu các cường giả, rõ ràng chủng loại khác biệt, nhưng là bọn hắn nhưng là tại dưới biển sâu hài hòa chung sống. Ở giữa căn bản không có bất kỳ tranh đấu, ngược lại là ở nơi này khe rãnh phía trên, những cái kia thực lực yếu nhược biển sâu sinh vật, nhưng là lẫn nhau tàn sát lợi hại. Ngay tại Diệp Thần hấp thu kia mênh mông ký ức lúc, bỗng nhiên, lông mày đột nhiên một khóa. Vừa rồi lấy được ký ức, vẻn vẹn chỉ là một bộ phận. Hiện tại, lại có một đoạn ký ức truyền đến. Cỗ này ký ức, để Diệp Thần đều không thể bình tĩnh. Thật sự là trong trí nhớ hình ảnh, quá mức chấn động, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.